ta vốn cho là đầu óc ngươi ngu xuẩn, giống như một không bị văn minh hun đúc sủng vật miêu giống nhau nhiệm bằng tính tình của mình tới. Làm việc, tuy là đầu óc đần, thân thủ hẳn là coi như không tệ, nhưng là ta nhìn lầm ngươi, thân thủ của ngươi thì ra cũng là rác rưởi, thực sự là thương cảm. Chúng ta cái này cái thế giới thần hủy diệt cư nhiên đúng như vậy một cái không xứng trước ngu xuẩn. Son Gouben đương nhiên minh bạch vừa rồi sở dĩ như vậy. Chủ nếu là bởi vì Beerus quá khinh địch, căn bản không đem Son Gouben cho là thật bình đẳng đối thủ đối đãi. Nếu như là Son Goku, thấy Beerus không dùng toàn lực, cũng sẽ tương ứng giảm bớt lực lượng. Nhưng là Son Gouben lười cùng Beerus chơi thêm dầu chiến thuật. Thẳng thắn đưa hắn thức tỉnh. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Beerus đằng đằng sát khí trừng mắt Son Gouben. Lửa giận từng đợt trùng kích lấy hắn đại não. Vừa rồi hắn có lòng tốt, rất sợ thương tổn tới Son Gouben, cho nên mới căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng để ngăn cản. Kết quả ngược lại, mặc dù là không biết bao nhiêu người chứng kiến, có thể đây cũng là một loại nhục nhã. Whis, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ là cái nãi ba, ngươi nên sẽ hồi máu a. Phiền phức đem Beerus chữa cho tốt, chúng ta tới một hồi chân chính đại chiến a. Son Gouben thản nhiên nói, ta giống như là nãi ba. Whis ra mặt đều quất một cái, sau đó bay đến Beerus trước người. Hắn ma pháp trượng vung lên, một ánh hào quang gắn vào Beerus trên người. Trong khoảnh khắc, Beerus trước ngực chảy máu hầm động liền biến mất. Bài Lucy đại nhân, xem ra chúng ta đều coi thường người này. Whis cười ha hả nói rằng, còn cần ngươi nói. Beerus vô cùng phẫn nộ bắn về phía Son Gouben. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng lớn lối, đối với thần quá khuyết thiếu tôn kính. Một kích này trả lại cho ngươi. Beerus bút bắn thẳng về phía Son Gouben, đồng thời một tay cầm nắm tay đặt trước bụng. Cái này phút chốc, Beerus quanh người dường như dũng động phiêu hốt hỏa diễm. Cái gì? Whis nheo mắt, hắn đối với Beerus võ đạo nhưng là cực kỳ rõ ràng. Xem ra Bai Lucy đại nhân lúc này đây lại là thật bạo nộ rồi. Đã hoàn toàn không lo nổi đem tiểu tử kia bị thương quá nặng hậu quả. Whis đau đầu không gì sánh được. Beerus liền đúng như vậy. Một ngày lửa giận tới, nên cái gì cũng không để ý tới. Rất nhanh Beerus nắm đấm liền đánh phía Son Gouben. Chỉ thấy Son Gouben một chân ném. Một cước này cực kỳ quỷ dị. Dĩ nhiên trực tiếp liền đá phải Beerus nắm đấm bên trên. Cho ta đoạn. Beerus lực lượng kinh khủng bạo phát, thề phải một quyền đem Son Gouben chân cho đánh cho bột mịn. Nhưng là Son Gouben trên chân lực lượng cư nhiên so sánh với một quyền còn kinh khủng hơn. Hai bóng người hướng về sau bay vụt, Beerus con mắt trừng mắt Son Gouben, ngưng lại bay ngược thân ảnh. Trong mắt hắn đều là kinh ngạc, vừa rồi một kích kia. Hắn chính là tính toán coi là tốt Son Gouben chiến lực. Cho rằng một kích kia tất nhiên có thể ở Son Gouben trước ngực mở động. Có thể sự thực, trở lại, Beerus trong lòng càng thêm phẫn nộ, cũng càng không phục, mới vừa hắn nhìn như mất đi lý trí. Có thể cũng chỉ là nghĩ tại Son Gouben trước ngực mở động. Cũng không có muốn giết Son Gouben. Cho nên Beerus không phải cho là mình đã dùng hết toàn bộ thực lực. Cũng dám ở ta Beerus trước ngực mở động. Beerus bắn ra, đi tới Son Gouben trước người. Quyền ra, đồng thời, Beerus chân cũng nhấc lên. Mặc dù hai người chỉ là qua hai chiêu. Có thể Beerus đã chân chính đem Son Gouben trở thành tương đương với Super Saiyan God một dạng cường. Đại đối thủ. Thậm chí vì trả thù Son Gouben, Beerus xuất thủ cực kỳ hung tàn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính,